Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 243, thắng bại cùng MVP. Phanh phanh phanh, Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ động lên banh bóng rổ. Ánh mắt liếc qua bảng ghi điểm. 99-96. Đội trắng một phen đuổi đánh tới cùng. Đem chênh lệch điểm rút ngắn đến một cái 3 điểm bóng khoảng cách. Rất tài giỏi. Hơi có chút ra ngoài ý định. Tiêu Dạ không thể không tán dương một câu. Dựa theo hắn tính toán, đội trắng rất khó đem so với điểm rút ngắn đến 5 điểm trong vòng. Đen đội có thể bảo trì cái này ưu thế. Mãi cho đến tranh tài kết thúc. Cái này mới là banh bóng rổ tranh tài. Akashi Seizuro thở hổn hển. Nghe nói như thế, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể nào đoán trước thắng bại. Người nói rất không tệ, nhưng thắng được là chúng ta. Tiêu Dạ ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt ngưng tụ, lập tức triển khai tiến công. Emperor Ai đã không cách nào sử dụng, thể lực cũng không đủ mở ra zone cùng bá thể. Còn lại lựa chọn trở nên càng thiếu. Nhưng mà, điểm này, Akashi Seizuro, coi như hoán đổi đến nhân cách thứ hai. Đến một bước này, hắn Emperor Ai cùng Tiêu Dạ ở vào bất lực trạng thái. Chân phải một bước phóng ra, đồng thời banh bóng rổ hướng có phía trước tiến lên. Akashi Seizuro gặp đây, nhanh chóng làm ra phản ứng 09. Không cách nào sử dụng Emperor Ai. Nhưng hai người giao thủ nhiều lần như vậy, đối lẫn nhau thói quen đều đã rất am hiểu. Giờ phút này, vẻn vẹn bằng vào kinh nghiệm cùng quan sát, hắn liền dự liệu đến một bước này. Bị cướp đoạt vị trí có lợi, tiến công đường tiến bị ngăn cản càn. Tiêu Dạ không thể không đưa bóng cắt đến sau lưng. Từ phía sau đưa bóng chuyển rời đến bên trái. Động tác trở nên chậm. Akashi Seizuro nhẹ hừ một tiếng. Lập tức đuổi theo tiết tấu. Không cho một chút kẽ hở. Cũng vậy, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Khống chế bóng tay trái mãnh liệt dưới mặt đất ép. Banh bóng rổ từ dưới hông cắt về phía bên phải. Vốn nên là khó được một tia đột phá qua người cơ hội. Nhưng sau một khắc, Tiêu Dạ lại triệt thoái phía sau bước hàng nhanh. Ném rổ, Akashi Seizuro hơi kinh hãi. Trong tầm mắt, Tiêu Dạ một cái hoàn mỹ triệt thoái phía sau bước nhảy lên 3 điểm. Không, động tác giả, cực kỳ lừa gạt tính động tác giả. Trong ánh mắt tới gần bỏ banh vào rổ thân ảnh giảm đi. Tiêu Dạ mãnh liệt tăng tốc. Hướng về bên trái đột phá. Quá coi thường ta. Akashi Seizuro sắc mặt lãnh khốc. Động tác tương đương lưu loát. Bước chân đạp bộc phát ra tốc độ. Cơ hồ cùng Tiêu Dạ đồng thời làm ra di động. Nhưng mà, đúng lúc này, nhắm chuẩn bên trái đột phá Tiêu Dạ. Đột nhiên sau đó xoay người. Nối liền hai cái mau lẹ vô cùng giao nhau bước. Vậy mà biến hướng phía bên phải đột phá. Cái này một phần động tác về sau. Tiêu Dạ đã cùng Akashi Seizuro cân bằng. Bỏ rơi. Người chủ trì Inoue Atua giật mình nói. Không có xinh đẹp kỹ thuật dẫn bóng. Đơn thuần là cơ sở năng lực so đấu. Tiêu Dạ tuyển thủ khống chế bóng cùng đổi tốc độ năng lực càng mạnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng vô cùng xem đến. Ở vào cực hạn trạng thái Tiêu Dạ cùng Akashi Seizuro, tại một đối một giao thủ tình huống dưới, cơ sở năng lực vẫn là Tiêu Dạ chiếm hữu. Quá mạnh, đánh đầy toàn trường, một mực kiềm chế hai tên đỉnh tiêm kỳ tích cấp tình huống dưới. Đến một bước này, còn có thể bảo trì cao như vậy thi đấu trạng thái. Chấm ngoặc kép, một đối một, ta đã không tưởng tượng ra được, còn có ai có thể thắng được Tiêu Dạ. Tia chớp màu đen, tại một mảnh ủng hộ tiếng hò hét bên trong, Tiêu Dạ hơi lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn đã đến không sai biệt lắm cực hạn, thể lực còn thừa ước chừng còn có 10 điểm khoảng chừng. Bộc phát cao tốc qua người thời điểm, bước chân cơ bắp đều muốn đang thiêu đốt, đau nhức lợi hại, hoàn toàn bằng vào ý chí lực đang hành động. 3 điểm chênh lệch điểm, quá ít, nương theo lấy câu này nói nhỏ. Đã qua rơi Akashi Seizuro Tiêu Dạ, lại đột nhiên phía bên phải bên cạnh rời bước, mở ra một cái thân vị khoảng cách về sau. Sau một khắc, hắn đã hai tay cầm cầu, bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Nơi đó thế nhưng là bên trong tuyến. Midorima Shintaro mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cả trận đấu, hắn đã đầu 8 cái toàn trường 3 điểm bóng. Còn có thể ném sao? Còn có thể lực ném cự ly xa 3 điểm sao? Akashi Seizuro đồng dạng tại nội tâm cuồng hống, gắt gao cắn chặt răng. Hắn hai bước đi vào Tiêu Dạ bên cạnh thân, sau đó mãnh liệt nhảy lên block. Ở chỗ này ngăn cản ngươi, thắng được chính là chúng ta. Tiếng giống to bên trong, nhảy lên Akashi lại hoảng sợ phát hiện. Trong tầm mắt, Tiêu Dạ thân hình dần dần giảm đi, phảng phất hoa trong kính trăng trong nước. Hoàn mỹ động tác giả. Không, ánh mắt hướng dẫn, đại não đã phản ứng đi qua. Nhưng thân thể lại trên không trung, không cách nào làm ra cái gì hành động. An tâm đi, đã ném không được nữa. Tiêu Dạ sắc mặt lạnh nhạt, một mực duy trì tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Kéo thẳng thân thể, tại mũi chân cách sát na, mãnh liệt dừng lại. Sau một khắc, tay trái nhất câu, mãnh liệt đem cầu ném bên trái. Ở nơi đó, Kise Ryouta tựa như một chùm kim sắc chớp lóe, trong nháy mắt nhận banh, sau đó không có chút gì do dự, bá, banh bóng rổ tuột tay, không trung lắp đạn thức cự ly xa 3 điểm, vô số người xem chấn kinh thất sắc, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước, Kise bắt trước Midorima một chiêu này, không, vấn đề là Tiêu Dạ, hắn vậy mà cũng có thể cùng Kise phối hợp, đây là đánh bạc a, lần thứ nhất phối hợp, liền xem như hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Sai lầm đâu? Tỷ lệ chính xác đâu? Ai đều không cách nào tưởng tượng. Tại loại này thời điểm mấu chốt nhất, đen đội hai người, vậy mà lại lựa chọn loại này đánh cược. Nếu như an ổn tiến công tiến trong, lợi dụng truyền bóng kéo ra đội trắng trận hình, có lẽ có tốt hơn ném rổ cơ hội. Nhưng đen đội lại làm ra loại này vượt quá tất cả mọi người dự kiến lựa chọn. Liền là đánh bạc, vì thắng lợi. Kise Ryouta giống to một tiếng, nghỉ ngơi lâu như vậy, chỗ khôi phục thể lực, toàn bộ cược tại quả bóng này bên trên, dị thường cao vòng cung tuyến, cao tốc lựa chọn banh bóng rổ, tại thời khắc này, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, đạo truyền bá đem hình tượng cắt đến đặc tả, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Kise kiên định biểu lộ, không chút do dự, hỏng bét, đội trắng đám người, cùng nhau biến sắc. Hoàn mỹ vô khuyết vòng cung tuyến. Quả bóng này sẽ tiến. Thắng bại một cầu. Hasegawa Kaze ngơ ngác nhìn hình tượng. Thật lâu. Tựa như qua nửa cái thế kỷ như thế dài dằng dặc. Cầu kéo lấy màu cam đuôi lửa. Tại vô số người 380 nhìn soi mói. Từ điểm cao rơi xuống. Tinh chuẩn vô cùng. Gọn gàng xuyên thủng rổ lưới. Tiến vào. Trong chốc lát. Toàn trường bộc phát ra một cỗ tiếng ủng hộ, 102-96. Còn chưa kết thúc, nhưng mà, đúng lúc này, Kuroko Tetsuya cũng đã xuất hiện tại dưới rổ. Tay phải hắn cầm cầu, mãnh liệt 360 độ quay người, đưa bóng hung hăng ném ra ngoài. Nho nhỏ banh bóng rổ, phảng phất một chùm xuyên qua toàn trường ánh sáng, từ đội trắng dưới rổ, thẳng tiến xuyên qua bên trong tuyến. Là Aomin, có người kinh hô, Aomin Daiki bộc phát ra lực lượng cuối cùng, chạy bên trong, muốn tiếp được banh bóng rổ, chỉ bất quá, một bóng người, nhưng từ khía cạnh cắt vào, bộp một tiếng trọng hưởng, bay vọt bên trong banh bóng rổ, chợt dừng lại, Kuroko-kun, ngươi cho rằng ta không biết như ngươi loại này truyền bóng sao? Tiêu Dạ một tay đem banh bóng rổ cắt đứt. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta từ tranh tài bắt đầu giây thứ nhất, ngay tại phòng bị như ngươi loại này truyền bóng. Toàn trường nghẹn ngào, một lần hoàn mỹ phản kích tiết tấu, lại tại bắt đầu sát na, bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Kuroko Tetsuya há to miệng, thân thể run lên, thật lâu không nói gì, mắt sáng lên, Tiêu Dạ triển khai tiến công. Mấy phút sau, trọng tài tiếng còi vang lên. Đen đội 110-106 chiến thắng đội trắng. thu hoạch được toàn minh tinh chi dạ thắng lợi cuối cùng nhất. Tiêu Dạ tuyển thủ, người đến điểm 51, trợ công 13, bảng bóng rổ 4, người chủ trì Inoue-a tua đối microphone giống to. Quang Vinh lấy được bổn chàng MVP, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.